Hỏa thần, chương 21, góc truyện audio.com. Mark C. về sau, khi mọi chuyện đã qua, Dina sẽ tìm kiếm trong vô vọng một tính chất biểu tượng nào đó của thời điểm được khêu chọn để xuất đầu lộ diện. Còn những lời mà cô đã sử dụng để thông tin cho các đội thì nàng hoàn toàn không nhớ, mặc dù chúng đã được ghi lại mãi mãi trên băng ghi âm. Chính hắn đã ra đường, đi theo hướng nam về phía công viên. Tất cả những ai nghe được thông báo của Dina đều phải sửng sốt vì vẻ trầm tĩnh, không chút xúc động của nó. Giọng nói của cô bình lặng đến nỗi, Samron chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng gầm rú phát ra từ động cơ mô tô của Jacob, ông mới hiểu rằng Khêu sắp sửa phải đối mặt với bản án của hắn. Trong vòng 5 giây sau khi nghe báo động của Dina, Jacob và Gabriel đã đội mũ bảo hiểm lên và phóng hết tốc lực về phía tây, dọc theo con kênh Beo Săn. Đến Place de la Prefecture, Jacob đảo mạnh chiếc xe sang phải để chuyển hướng và phóng qua quảng trường, hướng về đầu đại lộ Remy. Gabriel bám chặt eo Jacob bằng tay trái. Bàn tay phải của anh thọc trong túi áo khoác và nắm chặt phần báng ngắn và dày của khẩu Barak. Trời đã bắt đầu sáng, nhưng con đường vẫn chìm trong bóng tối. Lần đầu tiên Gabriel tận mắt nhìn thấy Khêu, hắn đang bước vội trên phần đường dành cho người đi bộ như người đã bị muộn một cuộc họp quan trọng. Chiếc xe đột nhiên chậm hẳn lại. Jacob cần ra một quyết định, chạy lấn sang phần đường ngược chiều để tiếp cận Khêu từ phía sau, hay vẫn chạy đúng chiều bên tay phải rồi vòng trở lại. Gabriel dùng báng súng túc nhẹ vào sườn bên phải của Jacob để ra lệnh. Jacob kéo mạnh tay ga, và chiếc xe bay vọt đi như một viên đạn. Gabriel không rời mắt khỏi Khêu nửa giây. Tên khủng bố người Palestine đang rảo bước nhanh hơn. Đúng lúc này, một chiếc Mercedes màu xám đậm thò đầu ra từ con đường ngang và phong tỏa lối đi của họ. Jacob đạp phanh thật mạnh để tránh một vụ va chạm, rồi bấm còi inh ỏi và vẫy tay ra hiệu cho chiếc Mercedes tránh đường. Tài xế, một thanh niên trông có vẻ là người Ả Rập, lạnh lùng nhìn Jacob và hành hạ anh bằng cách lùi xe từng chút một ra khỏi làn đường của họ. Đến khi Jacob có thể tiếp tục chạy thì Khêu đã rẽ vào một khúc quanh và biến mất khỏi tầm mắt của Gabriel. Jacob vọt đến cuối đường và rẽ trái sang đại lộ Andrean. Con đường này từ khu cảng cổ đi lên dốc hướng về tòa tháp đồ sộ của nhà thờ Notre Dame. Khêu đã băng qua đường và sắp mất hút vào một con hẻm nhỏ. Gabriel đã dùng chương trình máy tính để ghi nhớ mọi ngõ ngách của từng con đường trong khu vực. Anh biết con hẻm này dẫn tới một cầu thang dốc đứng bằng đá gọi là Monte del Oratore. Khêu đã vô hiệu hóa chiếc mô tô. Dừng ở đây, Gabriel nói. Đừng đi đâu cả, Gabriel, đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm, nhảy xuống xe và theo chân Khêu tiến vào con hẻm. Trong hẻm không có đèn đóm gì, và khoảng không gian trong phạm vi vài bước chân ở giữa bị bao phủ bởi bóng tối hoàn toàn. Ở đầu bên kia ánh sáng xuất hiện trở lại một cách lờ mờ phát ra từ một ngọn đèn màu hồng. Đó là nơi bắt đầu các bậc thang, nó rộng và rất cũ kỹ với một lan can bằng kim loại ở giữa. Bên trái Gabriel là mặt tiền chát vữa màu vàng nhạt của một ngôi nhà. Bên phải là một bức tường đá vôi cao, phía trên có những cành ô liu và dây leo thò ra. Các bậc thang uốn quanh về bên trái. Khi Gabriel qua khỏi góc quanh, anh lại thấy Khêu. Hắn đã leo được một nửa cầu thang và vẫn đang tiếp tục tiến lên bằng những bước chân vội vã. Góc truyện audio.com. Gabriel bắt đầu rút khẩu Barak ra nhưng rồi tự ngăn mình lại. Trên đầu cầu thang còn một tòa nhà căn hộ nữa. Nếu Gabriel bắn hụt Khêu, gần như chắc chắn hắn sẽ nhảy vào bên trong tòa nhà đó. Anh nghe thấy những giọng nói vang lên trong tai nghe của mình, Dina hỏi Jacob đã xảy ra chuyện gì. Jacob kể về chiếc xe cản đường và cái cầu thang buộc hai người phải tách ra. Anh nhìn thấy anh ấy không? Không, anh ấy đã ra khỏi tầm quan sát của anh trong bao lâu? Vài giây, Khêu đi đâu? Tại sao hắn đi bộ xa thế? Có gì bảo vệ hắn không? Tôi không thích chuyện này. Tôi sẽ yêu cầu anh ấy rút lui. Cứ để mặc anh ấy. Khêu lên đến đầu cầu thang và biến mất. Gabriel leo từng hai bậc một và lên đến nơi sau Khêu không quá 10 giây. Trước mặt anh là một ngã rẽ hình chữ V của hai con đường giao nhau. Một trong số chúng, con đường bên tay phải Gabriel, dẫn lên đồi, đến thẳng cửa trước nhà thờ. Không có chiếc xe hơi hoặc khách bộ hành nào trên con đường này. Gabriel bước nhanh theo con đường bên tay trái và phóng tầm mắt về phía trước. Ở đây cũng không có dấu vết gì của Khêu, chỉ thấy một cặp đèn sau xe ô tô màu đỏ đang lao nhanh vào bóng đêm. Xin lỗi ông, có phải ông bị lạc đường? Gabriel quay lại và nâng chiếc kính che mặt của mũ bảo hiểm lên. Cô ta đang đứng ngay đầu cầu thang, trẻ măng, không quá 30 tuổi, với đôi mắt nâu to tròn và mái tóc đen cắt ngắn. Cô nói với ông bằng tiếng Pháp, Gabriel đáp lại cũng bằng ngôn ngữ đó. Không, tôi không lạc đường. Có lẽ ông đang tìm ai chăng? Và tại sao cô, một phụ nữ trẻ xinh đẹp, lại chủ động bắt chuyện với một người đàn ông lạ đội chiếc mũ bảo hiểm? Anh tiến một bước về phía cô gái. Cô ta vẫn đứng yên, nhưng Gabriel phát hiện ra một nét e sợ thoáng hiện lên trong ánh mắt cô ta. Đồ, không, tôi chẳng tìm ai cả. Ông chắc chứ, tôi nghĩ là ông đang tìm ai đó. Cô ta hơi nghiêng đầu sang một bên. Có lẽ ông đang tìm vợ ông. Gabriel cảm thấy như gáy đang bị đốt. Anh nhìn kỹ lại khuôn mặt của cô gái và nhận ra mình đã từng thấy nó. Ả chính là người đàn bà đã vào căn hộ với Khêu. Bàn tay phải của anh siết chặt báng súng Barak. Bà ấy tên là Lear, phải không? Bà ấy sống trong một dưỡng trí viện ở miền nam nước Anh. Ít ra là đã từng sống ở đó. Bệnh viện Stratford, tôi không nhầm tên chứ. Bà ấy được đăng ký dưới cái tên giả là Lee Martinson. Gabriel lao tới và chộp ngay cổ họng của ả. Chúng mày đã làm gì cô ấy? Cô ấy đang ở đâu? Chúng tôi đã có bà ấy, ả thở khò khè. Nhưng tôi không biết bà ấy đang ở đâu. Gabriel đẩy ả thụt lùi về phía đầu cầu thang. Cô ấy đang ở đâu? Anh lặp lại câu hỏi bằng tiếng Ả Rập. Trả lời ngay, đừng nói với ta bằng tiếng Pháp. Hãy nói bằng tiếng mẹ đẻ của cô. Hãy nói với ta bằng tiếng Ả Rập. Tôi đang nói với ông sự thật. Vậy là cô biết tiếng Ả Rập. Cô ấy đang ở đâu? Trả lời đi, nếu không cô sẽ chết. Anh đẩy ả đến sát đầu cầu thang, chỉ còn cách vài phân. Ả hơ tay ra phía sau tìm cái lan can, nhưng chỉ thấy không khí. Gabriel lắc ả một cách thô bạo. Nếu ông giết tôi, ông sẽ tự hủy hoại bản thân ông. Và vợ ông nữa, tôi là hy vọng duy nhất của ông. Còn nếu ta làm theo lời cô, ông sẽ cứu được tính mạng của bà ấy. Thế còn mạng ta, chấm, ả không trả lời. Hãy bảo những người khác trong đội của ông rút lui. Bảo họ lập tức rời khỏi Mark. Say, nếu không chúng tôi sẽ báo cho người Pháp về sự hiện diện của các người, và điều đó chỉ làm tình thế tồi tệ hơn thôi. Góc chuyện audio.com, anh nhìn qua vai ả và thấy Jacob đang từ từ tiến lên cầu thang. Anh ra hiệu bằng tay trái, cho anh ta dừng lại. Đúng lúc đó giọng Dina vang lên trong tai nghe, thả cô ta ra Gabriel, chúng ta sẽ tìm Lear, đừng chơi theo kiểu của Khêu. Gabriel nhìn sâu vào đáy mắt cô gái, và nếu ta bảo họ rút lui. Tôi sẽ đưa ông đến chỗ bà ấy. Gabriel lại lắc ả, vậy là cô biết cô ấy đang ở đâu? Không, chúng ta sẽ được hướng dẫn phải đi đâu. Từng đích đến một từng bước rất nhỏ. Nếu chúng ta trễ ở bất kỳ bước nào, vợ ông sẽ chết. Nếu các điệp viên của ông tìm cách bám theo chúng ta, vợ ông sẽ chết. Nếu ông giết tôi, vợ ông sẽ chết. Nếu ông làm theo đúng những gì chúng tôi bảo, bà ấy sẽ sống. Và chuyện gì sẽ xảy ra cho ta? Chấm, bà ấy chịu đựng còn chưa đủ sao? Hãy cứu lấy vợ ông, Alan. Đi với tôi, làm theo chính xác những gì tôi nói. Đó là cơ hội duy nhất của ông. Anh nhìn xuống cầu thang và thấy Jacob lắc đầu. Tiếng Dina thì thào vào tai ông. Em xin anh, Gabriel, hãy từ chối cô ta. Anh nhìn vào mắt ả lần nữa. Samron đã huấn luyện cách đọc cảm xúc của người khác để khám phá sự thật bên dưới lớp vỏ dối trá. Và trong đôi mắt đen của ả tình nhân của Khêu, anh chỉ thấy sự quả quyết bất di bất dịch của một kẻ cuồng tín. Thứ niềm tin rằng những nỗi đau khổ của ả trong quá khứ có thể biện minh cho mọi hành động, bất kể là tàn bạo đến đâu. Anh cũng nhận thấy một sự thanh bình đang bị rối loạn. Ả đã được đào tạo hẳn hoi, chứ không phải chỉ tuyên truyền nhồi sọ. Quá trình đào tạo đó biến ả thành một đối thủ đáng gờm, nhưng chính sự cuồng tín này là điểm yếu của ả. Có thật chúng đã bắt được Lear không? Anh không thấy lý do nào để nghi ngờ điều đó. Khêu đã hủy diệt một tòa đại sứ ngay giữa trung tâm thành Rome. Chắc chắn là hắn có thể tổ chức bắt cóc một người đàn bà ốm yếu ở một dưỡng trí viện Anh Quốc. Bỏ rơi Lear vào lúc này, sau tất cả những gì mà cô đã phải chịu đựng, là điều Gabriel không thể nghĩ đến. Có thể cô sẽ chết, có thể cả hai vợ chồng họ sẽ chết. Có thể, nếu họ may mắn, Khêu sẽ cho phép họ chết cùng nhau. Khêu đã dàn dựng một trò chơi rất hay. Hắn không bao giờ có ý định giết Gabriel ở Venice. Hồ sơ ở Milan chỉ là màn mở đầu của một âm mưu vô cùng tinh vi và phức tạp nhằm dụ Gabriel đến đây, đến đúng vị trí này ở Mark. Xây, và mở ra một con đường không có sự lựa chọn nào khác ngoài đi theo. Lòng trung thành thôi thúc anh tiến lên phía trước. Anh kéo ả khỏi ra rìa cầu thang và buông tay khỏi cổ họng ả, rút lui, Gabriel nói trực tiếp vào loa nói bé xíu trên cổ tay. Rời khỏi Mark, xây ngay, khi thấy Jacob lắc đầu, Gabriel quát, hãy làm theo lệnh tôi. Một chiếc xe hơi từ trên đồi, phía nhà thờ chạy đến. Đó chính là chiếc Mercedes đã cản đường anh và Jacob vài phút trước ở đại lộ Remy. Nó dừng lại ngay trước mặt họ, cô ta mở cửa sau và bước vào xe. Gabriel nhìn Jacob một lần cuối, rồi theo ả, anh ta tắt điện đàm rồi, Lép nói. Máy phát tín hiệu của anh ta đã ngừng hoạt động trong 5 phút. Máy phát tín hiệu của anh ta, Samron nghĩ, đang nằm dưới một máng nước nào đó ở Marseille. Gabriel đã biến mất khỏi màn hình theo dõi. Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu công sức chuẩn bị đã bị khêu đánh bại bằng thứ mưu mô cổ lỗ nhất. Một con tin, chuyện về Lear có thật không? Samron hỏi, căn cứ ở London đã gọi nhân viên an ninh nhiều lần. Đến giờ vẫn không thấy trả lời, nghĩa là chúng đã bắt cô ấy, Samron nói. Góc chuyện audio.com, và tôi ngờ rằng chúng ta có một nhân viên an ninh thiệt mạng đang nằm đâu đó bên trong bệnh viện Stratford. Nếu tất cả chuyện này là sự thật, một cơn bão lớn sắp tràn qua nước Anh trong vài phút nữa. Samron cảm thấy giọng nói của Lép vẫn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng suy cho cùng Lép vẫn nổi tiếng về khả năng tự chủ. Chúng ta cần liên hệ với các bạn của chúng ta ở MI5 và Cục Tình báo Anh Quốc để giữ cho mọi chuyện yên ắng hết mức có thể và lâu nhất có thể. Chúng ta cũng sẽ phải lôi ngài ngoại trưởng vào cuộc, còn tòa đại sứ sẽ phải ra sức câu giờ. Đồng ý, Samron nói. Nhưng tôi e rằng có một điều mà chúng ta phải làm trước. Ông nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc này là 7 giờ 28 phút sáng giờ địa phương, tương ứng với 6 giờ 28 phút ở Pháp. 12 giờ trước thời điểm kỷ niệm cuộc di tản ngôi làng Bethsaida. Nhưng chúng ta không thể bỏ mặc anh ấy ở đây, Dina nói. Anh ấy đã không còn ở đây nữa, Jacob đáp. Anh ấy đi rồi, chính anh ấy đã quyết định đi với ả đàn bà đó. Anh ấy ra lệnh cho chúng ta sơ tán và Tel Aviv cũng vậy. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, chúng ta phải đi thôi. Chúng ta phải làm được điều gì đó để giúp anh ấy chứ. Cô sẽ chẳng giúp được gì cho anh ấy nếu cô ngồi trong một nhà tù Pháp. Jacob nâng microphone gắn ở cổ tay anh lên miệng và ra lệnh cho các đội Ain rút lui. Dina ngập ngừng bước lên cầu tàu và tháo các sợi dây buộc tàu. Sau khi tháo sợi dây cuối cùng, nàng leo trở lên boong tàu Fidelity và đứng cạnh Jacob trên khoang lái khi anh điều khiển chiếc tàu đi vào eo biển. Lúc họ đi qua pháo đài Saint Nicholas, nàng xuống phòng khách. Nàng ngồi xuống trước hệ thống thông tin liên lạc gõ một lệnh để truy cập bộ nhớ, và đặt mã thời gian vào lúc 6 giờ 12 phút sáng. Vài giây sau nàng nghe giọng nói của chính nàng vang lên. Chính hắn đã ra đường, đi theo hướng nam về phía công viên. Nàng nghe lại một lần nữa toàn bộ diễn tiến của hành động, Jacob và Gabriel lặng lẽ leo lên xe mô tô. Jacob nổ máy và bắt đầu tăng tốc, tiếng lốp xe nảy và trượt nhẹ trên mặt đường trải nhựa của đại lộ Remy. Giọng nói của Gabriel, bình tĩnh và vô cảm, dừng ở đây, đừng đi đâu cả, 20 giây sau, một giọng nữ vang lên, xin lỗi ông, có phải ông bị lạc đường? Stop, Khêu đã lên kế hoạch cho trò chơi này trong bao lâu? Hàng năm trời, nàng nghĩ, hắn đã cố tình để lại những manh mối cho nàng tìm ra hắn, và nàng đã lần theo bọn chúng, từ Bethsaida đến Buenos Aires, từ Istanbul đến Rome, để rồi bây giờ Gabriel lọt vào tay chúng. Chúng sẽ giết anh, và đó là lỗi của nàng. Nàng bấm nút play và lắng nghe lại đoạn cãi vã giữa Gabriel và ả người Palestine, rồi nàng nhấc điện thoại vệ tinh và gọi về đại lộ Kinh Xô trên đường truyền bảo mật. Tôi cần nhận diện một giọng nói. Cô có băng ghi âm chứ? Có, chất lượng, Dina giải thích hoàn cảnh cuộc đối thoại. Xin hãy bật băng ghi âm. Nàng bấm nút play, nếu chúng ta trễ ở bất kỳ bước nào, vợ ông sẽ chết. Nếu các điệp viên của ông tìm cách bám theo chúng ta, vợ ông sẽ chết. Nếu ông giết tôi, vợ ông sẽ chết. Nếu ông làm theo đúng những gì chúng tôi bảo, bà ấy sẽ sống. Stop, xin chờ trong giây lát. 2 phút sau, không có trong hồ sơ lưu. Martino gặp Abu Sadik một lần cuối trên đại lộ D Athen tại chân cầu thang lớn dẫn lên ga Sen. Chác, hôm nay Abu Sadik mặc âu phục quần tây vải gabardine gọn gàng và áo sơ mi cotton được là thẳng thớm. Y báo tin cho Martino biết là một chiếc tàu vừa vội vã rời khỏi cảng. Tên nó là gì? Abu Sadik trả lời, góc chuyện audio.com. Fidelity, Martino lặp lại, chọn tên rất hay, hắn quay lại và bắt đầu bước lên các bậc thang, với Abu Sadik đi bên cạnh. Các Sahid đã nhận được mệnh lệnh cuối cùng, Abu Sadik nói. Họ sẽ tiến vào mục tiêu đúng như kế hoạch, giờ đây thì không gì có thể cản trở họ được nữa. Còn cậu, tôi sẽ đón chuyến phà buổi trưa đi Algiers. Họ lên đến đầu cầu thang. Màu sắc chủ đạo trong nhà ga này là màu nâu, trông nó thật xấu xí và rõ ràng là đã lâu không được sửa chữa. Tôi phải thừa nhận, Abu Sadik nói, rằng tôi sẽ chẳng nhớ nơi này. Hãy đến Algiers, và lặn thật sâu. Chúng tôi sẽ đưa cậu trở lại bờ Tây khi an toàn. Sau ngày hôm nay, Ti nhún vai, sẽ chẳng bao giờ còn an toàn. Martino bắt tay Abu Sadiq, Ma, Salama, chúc bình an, chấm, S, Salam Alaikum, xin Thượng Đế phù hộ cho anh, khêu. Abu Sadiq quay gót và trở xuống các bậc thang. Martino vào nhà ga và dừng lại trước đại sảnh. Chuyến tàu cao tốc TGV số 18 của thủ đô Paris sẽ khởi hành từ cửa F. Martino băng qua khu vực đợi và cửa lên tàu. Hắn đi dọc theo đoàn tàu cho tới khi tìm ra toa của mình, và trèo lên. Trước khi ngồi xuống ghế, hắn vào nhà vệ sinh. Hắn đứng một lúc lâu trước gương, nhìn ngắm hình ảnh của mình được phản chiếu trong gương. Chiếc áo khoác hiệu Yves Saint Laurent, chiếc áo sơ mi màu xanh đen, cặp kính được thiết kế theo mẫu riêng. Paul Martino, người Pháp xuất chúng, nhà khảo cổ học tài ba. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay Martino là Khêu, con trai của Sabri, cháu nội của Sheikh Assad. Khêu thiên sứ báo thù cho những sai lầm trong quá khứ, thanh gươm của Palestine. Các Said đã nhận được mệnh lệnh cuối cùng. Giờ đây thì không gì có thể cản trở họ được nữa. Một mệnh lệnh khác đã được ban ra. Gã đàn ông đang chờ Abu Sadiq ở Algiers tối nay sẽ giết y. Martino đã rút kinh nghiệm từ những sai lầm của cha ông hắn. Hắn sẽ không bao giờ để mình bị hạ về tay một tên phản bội. Giây lát sau anh đã yên vị trong chiếc ghế hạng nhất khi đoàn tàu từ từ rời khỏi nhà ga và tăng tốc hướng về phía bắc đi qua khu dân cư Hồi giáo của thành phố Marseille, Paris cách đây đến 539 dặm, nhưng tốc độ cao sẽ giúp đoàn tàu TGV vượt qua khoảng cách này trong không đầy 3 giờ đồng hồ. Một phép màu của công nghệ phương Tây và tài năng sáng tạo của người Pháp, Khêu nghĩ. Rồi hắn nhắm mắt lại và mau chóng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.